Năm 2002, tôi cùng mấy pháp hữu đến một ngôi chùa ở Hà Nam, nghe người trong chùa kể. Căn gác nhỏ ở phía sau chùa dành cho khách tăng du phương đến trú ngụ hay có quỷ náo. Nhiều người vào đó ở, nửa đêm thường nghe tiếng đập cửa, họ giật mình thức giấc, đi ra mở thì không thấy ai. Còn nữa, khi đang nằm trên giường thì bị khiêng xuống, khiến họ phát khiếp nên chẳng dám trú ở đây. Có người nói việc này là do những vị tăng quá cố làm ra. Chùa cũng đã tổ chức đại lễ cầu siêu, nhưng các trò quấy phá này vẫn diễn ra như cũ. Chúng tôi liền đến đấy quan sát thì phát hiện, té ra Long Thần Hộ Pháp đang ở trong đó. Tôi hỏi, là các ông quấy phá bọn họ phải không? Thần đáp, phải, tôi rất giận. Đối tượng bị tôi phá toàn là những kẻ thọ cúng dường mà không lo tu. Chúng tôi rất tức và không muốn hộ pháp cho họ nữa. Không nói chi xa, ngài thử hỏi họ xem, hôm qua ngày 19 tháng 6 là lễ vía Bồ Tát Quan Âm. Vậy họ đã làm gì, tu ra sao? Toàn là tu qua loa, sống bát nháo hồ đồ, không ra thể thống gì cả. Tôi bảo, tức giận có ích gì? Không lẽ các ông dọa cho tăng nhân hoảng sợ chạy hết, khiến chùa không còn ai, là giải quyết được vấn đề hay sao? Từ nay đừng có phá như vậy nữa. Mặc dù thần hộ pháp chịu đáp ứng lời yêu cầu, trong chùa không còn xảy ra cảnh quấy phá, nhưng tâm tư tôi bỗng trở nên nặng nề, buồn bã. Hiện nay là thời mạt pháp, chúng ta là đệ tử Phật, không nên mong ngóng cầu thu tiền làm Phật sự, mà nên cầu cho mình trì giới tinh nghiêm, oai nghi chuẩn mực. Được vậy thì tự nhiên sẽ khiến trời người hoan hỷ, Long Thần vui vẻ hộ trì. Nếu không sẽ bị quỷ thần và Long Thần hộ pháp nhìn nửa mắt coi khinh. Bất kể thiện long hay ác long đều có tâm sân nhiều hay ít. Ngay tại cửa sông Tiền Đường, hàng năm thường có thủy triều dân cuốn đi sinh mạng nhiều người. Nhớ lại vào năm 1993 xảy ra sự cố, đám đông đi ngắm sóng bị thủy triều cuốn mất. Lúc đó Quả Lâm quan sát thấy thần thức những người vừa chết này đều ở tại Long Cung, bị trói nằm trên đất. Quả Lâm hỏi Long Vương, vì sao bắt họ? Long Vương thịnh nộ đáp, cho bọn họ sống để tuyên truyền cổ suý chuyện ăn giết dân chúng thủy tộc của ta hay sao? Họ đã ăn vô số loài thủy tộc của ta rồi. Quả Lâm hỏi, nhưng vì sao Long Vương lại cho một người được sinh tồn và nổi sóng đưa họ vào bờ? Vì người này chỉ ưa tụ tập theo đám đông náo nhiệt, ngắm sóng vui chơi, chứ bản thân y hoàn toàn không tạo nghiệp sát. Trên địa cầu sở dĩ xảy ra các tai nạn sóng thần vân vân, thấy đều có liên quan đến việc phóng túng sát sinh, là do những người thọ nạn đã tạo nghiệp sát quá nặng. Ai sống ra sao, làm thế nào, liếc qua một cái là rõ ngay. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, Phật đã cảnh báo, nhắc cho chúng ta biết rằng ủng hộ thế gian là thiện long, còn chuyện thời tiết có ôn hòa, phong điều võ thuận hay không lại tùy thuộc vào ác long. Chúng nắm quyền cai quản việc này. Thế nên hễ phát sinh gió bão, mưa đá, lốc xoáy, lục lội, thất thường, nguyên nhân chính là do tâm ý, hành vi nhân gian sống ác mà chiêu cảm nên. Nếu đã rõ điều này rồi, thì mỗi người chúng ta cần nghiêm trì giới luật, tinh tấn tu hành, để thiện long được tăng thêm thế lực, dễ dàng thuận tiện ủng hộ, bảo vệ thế gian. Chúng ta không nên tạo tội để cho ác long đắc thế. Vì hễ có được cơ hội thì chúng sẽ giáng tai họa tràn lan xuống nhân gian. Đây cũng giống như ở nhân gian, hễ du đảng, côn đồ, trộm cướp, ác nhân lộng hành, thì các đảng xã hội đen càng thêm đắc thế, bành trướng, được dịp tung hoành, làm mưa, làm gió, nhiễu hại nhân dân. Lễ Phật thế cho quốc vương. Đại chúng nguyện lễ Phật thay cho quốc vương, bởi nhờ có quốc chủ cai trị tốt nên mọi người được an cư lạc nghiệp. đi lại tự do, sống an và hưởng được nhiều lợi ích. Do vậy, đại chúng phải biết ân và báo ân. Nếu người nào thường nhớ ân và luôn báo ân, có tâm như vậy sẽ nhập đạo rất mau. Hiện nay, chúng ta sinh vào đời mạt pháp nhờ có quốc chủ hành thiện, khiến dân noi gương theo. Nhờ có quốc chủ che chở, hỗ trợ, nên Phật pháp mới được hưng hiển. Mọi người nhờ đấy mà được hiểu đạo tu thiện, sinh tâm quy kính Tam Bảo. Nhờ có quốc chủ hỗ trợ cho phép, nên người xuất gia mới được sống an hành đạo, có thể đến đi tự do, không bị câu thúc. Nhờ quốc chủ không bắt người xuất gia tham dự việc đời, còn cho phép được tự do xiển dương đạo pháp, chỉ bày con đường tu ưu mỹ cho người. Do ta được thọ ân quốc chủ nhiều như vậy, nên phải hết lòng lễ Phật để báo ân. Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, gia hộ quốc chủ thân thể khang kiện, oai đức vang lừng, sự nghiệp bền, huệ mạng vô cùng, từ tâm vô tận, thường khắp lục đạo, vạn hạnh sớm viên, Phật đạo chóng thành. Giải thích: đây là lễ Phật thay cho vua nguyên thủ lãnh đạo quốc gia. Mặc dù sám văn thời cổ nói về vua, lời thoại có thể không phù hợp với tình huống xã hội bây giờ, nhưng tinh thần tri ân cảm ơn vẫn đồng nhất, không thay đổi chi. Thời xưa là vua nhiệt tâm hộ trì cúng dường Tam Bảo, xiển dương Phật pháp, đề xướng nhân dân hành thập thiện, hỗ trợ người xuất gia an tâm tu, tự do hoằng pháp, tự do đi lại. Thì thời nay vẫn có chung một ý tán dương: chính quyền có ân đức rất lớn đối với người tu chúng ta. Sám pháp này cũng ngầm nói rằng, nếu không có vị hiền quân như Lương Phủ Đế, thì không có Lương Hoàng Bảo Sám xuất hiện, và cũng không có đạo tràng lễ sám thù thắng cho chúng ta tham dự. Trong xã hội hiện nay, nếu không có lãnh đạo quốc gia anh minh, thì nước chẳng thể mạnh, dân chẳng thể giàu. Nếu chính quyền không ủng hộ, thì chúng ta vô phương giảng kinh thuyết pháp, vô phương xuất bản kinh Phật hay các sách nhân quả thiện lành. Chúng ta cũng không được phúc duyên nghe kinh thính pháp. Vì vậy mà ân đức của chính quyền rất lớn, rất quan trọng. Thế nên chúng ta phải biết nhớ ân, lễ Phật, cầu cho vua, tổng thống, chủ tịch, v.v. Trong Tâm Kinh Địa Quán, Phật dạy: nếu quốc vương cai trị chân chính, đem lại lợi ích cho chúng sinh, thì trong nước sẽ không bị nạn khủng bố, xâm lăng, không bị phản loạn dấy khởi, không bị tật dịch, thiên tai, đói khát. Bậc Thánh Vương cai trị nhân gian, đối với dân luôn có lòng thương, lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích của dân. Nếu quốc vương giáo hóa dân chúng, thực hành thập thiện, hễ trong nước có được một người tu thiện, thì phúc đức ấy được phân ra 7 phần. Người tu thiện hưởng 5 phần, quốc vương hưởng 2 phần. Bởi vì sự hành thiện này có được là nhờ ân quốc vương giáo hóa. Cũng đồng như thế, nếu quốc vương giáo hóa, cổ vũ làm ác, thì người tạo tội hưởng 5 phần, quốc vương cũng hưởng 2. Trong kinh Phật luôn dặn dò chúng ta phải kính những vị vua nhân từ đức hạnh như kính Phật, bởi vì những quốc vương này đời quá khứ đã từng có tu hành và tích rất nhiều phúc đức, nên mới chiêu cảm địa vị quốc vương như hôm nay. Phần chúng ta phải trung với nước, phụng hiến cho quốc gia, hết lòng với chức vụ địa vị mình, sống cần cù tận tụy, đồng thời không nên quên ân quốc vương. Trong lòng luôn nghĩ cho nhân dân và chính phủ, chỗ chỗ đều nỗ lực để kiến tạo hạnh phúc an vui cho đất nước, xã hội và nhân dân. Lễ Phật thế cha mẹ. Sám văn: trong thiên hạ, ân cha mẹ là nặng hơn hết. Thế nên Phật dạy, trong thiên hạ không có ân nào bằng ân cha mẹ. Giải thích: trong thời buổi hiện nay, mỗi gia đình chỉ được phép có 1-2 con. Song đến khi con trưởng thành, vì công tác mà phải lìa xa cha mẹ, hoặc do phải ra nước ngoài kiếm tiền, mà đành cách biệt song thân mấy trùng dương. Tôi cảm thấy hành vi này là không hiếu, trừ phi vì việc công quốc gia bắt buộc phải đi, còn không thì dù cha mẹ có cho phép bạn đi xa kiếm tiền, nhưng thực sự trong lòng cũng đang ráng nén đau chịu khổ, vì nghĩ đến hạnh phúc của con mà đành hy sinh. Bởi vậy, nếu con mưu cầu hạnh phúc thì phải bao gồm cả hạnh phúc cho cha mẹ và mình. Nếu để cha mẹ sống trong buồn khổ, thì cho dù con có hưởng được cuộc sống giàu sang phú quý, thì chẳng thể gọi là hạnh phúc. Người xưa có câu, phụ mẫu tại đường bất khả viễn du, nghĩa là còn cha mẹ ở nhà chẳng nên đi xa. Bởi đời người vô thường, chúng ta không biết lúc nào cha mẹ cần mình chăm sóc, càng chẳng biết lúc nào song thân ly trần. Nếu để cha mẹ sống cô đơn buồn khổ, thì e rằng đến lúc chúng ta có thể quay về phụng dưỡng, thì song thân đã không còn. Lúc đó, dù ta có khóc nghẹn ngào, khóc đến mù cả mắt, cũng không giảm thiểu được sự quở trách của lương tâm, và sẽ phải ân hận suốt đời. Hiếu thuận không phải là chỉ lo cung cấp vật chất tiền bạc. Dĩ nhiên, ta phải nghĩ đến những nhu cầu cha mẹ cần. Ăn cơm xong thì con dâng trà. Thấy tiết trời tốt thì dìu cha mẹ ra ngoài đi dạo. Thường chia sẻ những điều thấy biết của mình và thỉnh ý cha mẹ để cho song thân vui vì cảm thấy con đối với mình có sự tôn trọng. Ta thường dâng những món mà cha mẹ thích ăn, nhưng không nên sát hại sinh vật để cung phụng. Ta phải hướng dẫn cha mẹ đến giới Phật Pháp, quy y Tam Bảo, thực hành Pháp, tu giác ngộ, để song thân hưởng phúc lâu dài. Nên tận dụng cơ hội lo cho cha mẹ, và luôn nhớ rằng sẽ đến lúc mình không còn dịp để báo hiếu nữa. Trong Kinh Đại Thừa Bổn Sinh Tâm Địa Quán giảng rất rõ, nếu có nam nữ nào bội ân bất hiếu, khiến cho cha mẹ phát lời than oán, tức thì tùy theo đó mà con phải đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Người thế gian chỉ sợ thiên tai gió bão, nhưng họ không hề biết sức mạnh của oán niệm phát khởi từ cha mẹ còn mạnh và khủng khiếp hơn nhiều, đến nỗi tất cả chư Phật, Bồ Tát, chư Tiên cũng không thể cứu hộ. Trong đạo tràng này, nếu như có người bái sám nào ngay từ nhỏ đã mất cha mẹ, sớm bị mồ côi, mình lại chưa đắc thiên nhãn, chẳng biết thần thức cha mẹ hiện đang sinh vào đâu, thì chỉ cần dốc sức in kinh, phóng sinh, làm việc thiện siêu độ cầu cho cha mẹ. In kinh là giúp cha mẹ tăng trưởng trí huệ, phóng sinh là trợ tăng phúc tiêu nghiệp, bố thí hành thiện giúp thêm phúc báu. Việc làm này nếu viên mãn rồi, giả như mẹ cha còn ở trong tam ác đạo, thì liền có thể được siêu bạc thoát khổ, sinh vào thiện đạo. Tuy chúng ta chẳng tạo được công đức lớn cỡ như vua Lương, nhưng nếu quý vị làm như trên, thì song thân quyến thuộc cũng có thể sinh vào nhân gian, rồi tùy theo phúc điền nhiều ít mà được hưởng phúc trong cõi người. Ta phải vì cha mẹ rộng trồng phúc điền. Nếu cha mẹ đã sinh vào cõi thiện rồi, thì vẫn có thể giúp cha mẹ tăng thêm phúc báo, an vui trường thọ. Kinh Địa Tạng giảng, vì người quá cố làm phúc, công đức có 7 phần, thì người chết hưởng được 1. Phật nói, tất cả duy tâm tạo, phải biết người tự phát tâm tu, có công đức rất lớn. Người trồng phúc tu huệ, cha mẹ 7 đời đều được thọ ích. 7 đời nghĩa là kể từ cha mẹ đời này trở về trước, đếm tính đến 7 đời. Nếu trong số này có đời cha mẹ nào bị đọa trong cõi súc sinh thì sẽ được siêu độ. Còn nếu đã ở nhân gian hay lên trời thì cũng sẽ được tăng thêm phúc báu. Lễ Phật Thế Sư Trưởng. Vì Sư Trưởng có lòng đại từ dạy chúng ta cách tu để ra khỏi biển sinh tử, diệt trừ hết phiền não, đến bờ giải thoát an vui. Thế nên Phật dạy, thiện tri thức trong thiên hạ không ai hơn sư, đã tự độ lại độ người. Chúng ta ngày nay được xuất gia thọ đại giới, hạnh phúc này là nhờ sư trưởng mà được. vì vậy phải nhớ ơn sư trưởng. Từ đây, do trong sám văn Ngài Chí Công soạn rất rõ ràng dễ hiểu, nên tôi không cần giải thích nữa. Giờ xin trích một đoạn ghi trong bài Chí Công Thiền Sư Nhân Quả Văn. Võ Đế hỏi: Người thế gian chết rồi, cầu xin Tăng Xuất Gia siêu độ cho, nhưng chẳng biết có siêu độ được không? Chí Công đáp: Như Hoàng Đế siêu độ nương nương Hy Thị cùng những người đã mất, nếu đủ nhân duyên, tất cần thỉnh chư Tăng Ni có giới hạnh thanh tịnh, lễ sám tụng kinh siêu độ cho. Nếu được vậy thì đừng nói là một vong, mà 10 hay 100 đều có thể siêu. Chuyện lập đàn tràng tổ chức lễ sám đương nhiên là tốt. Nếu có được bậc tăng đạo giới hạnh thanh tịnh thực hiện, thì chỉ cần họ thắp hương nguyện cho một tiếng, thì nương thiện lực đó người mất sẽ được siêu độ. Đối với người chết và quyến thuộc còn sống ở nhân gian cũng đều thọ ích. Chí Công lại nói tiếp: Hiện nay đa số người thế gian chẳng hiểu nhân quả, nên mới mê lầm thỉnh hạng người bề ngoài mang hình tướng xuất gia, nhưng lại ăn thịt uống rượu, đến gõ chuông giống trống rùm beng làm lễ siêu độ. Những thầy này hoàn toàn không chú trọng đến lễ sám, mà chỉ cố làm cho náo nhiệt ầm ĩ. Họ chẳng hề khuyên người ăn chay giữ giới, ngược lại còn xúi gia chủ sát sinh cúng tế. Bọn họ chỉ toàn ăn mặn, hút thuốc, uống rượu. Như thế chỉ có làm nhơ danh Phật Pháp. Không những bản thân chẳng thể siêu độ được ai, mà còn khiến người chết tăng thêm tội. Loại tăng như thế này, bản thân họ còn phải xuống địa ngục, thì làm sao có khả năng siêu độ cho người mất? Lời xưa nói: Muốn độ tha nhân, trước phải độ được mình. Nếu bản thân chẳng thể thoát ra khỏi biển khổ, thì mong gì cứu được ai? Đừng nói là số nhiều, chỉ một người thôi họ cũng chẳng độ nổi. Võ Đế lại hỏi: Đã là tu sĩ nhưng ở chốn Phật môn lại sát sinh, ăn thịt uống rượu, hủy bán chánh pháp, phản bội Phật gia, làm toàn điều ác tệ ngược ngạo, thì kết quả sẽ như thế nào? Chí Công đáp: Có thể giải thích như thế này. Ban sơ khi Phật thành đạo, có nhiều yêu ma tật đố tìm đến quấy phá Ngài, nhưng bị thất bại, nên chúng ôm hận đã phát thệ: Vào thời mạt Pháp sẽ trà trộn vào Phật môn để mê hoặc dụ dỗ người. Khi đó bọn chúng sẽ tung ra tà thuyết, không cần giữ giới, chỉ cần tâm tốt là đủ thoát ly tam giới. Những loại ma giả đồ đệ Phật này sẽ mặc tình giết hại vật, hầm, nấu, khưởng dụng, thường cùng tục nhân ăn thịt uống rượu, thụ hưởng khoái lạc. Thậm chí chúng thường làm ô uế chốn già lam thanh tịnh, nhưng miệng luôn xưng mình là đệ tử Phật. Tôi gọi những hạng này là kẻ tục trọc đầu, cũng có thể gọi họ là quyến thuộc của ma, vì họ toàn làm bại hoại Phật môn. Sau khi chết rồi sẽ đọa địa ngục A Tỳ, thọ khổ không kể xiết. Lương Võ Đế lại hỏi: Có những người tuy xuất gia từ nhỏ, nhưng chẳng ưa tu, ngược lại còn khởi tâm tà ác, lén trộm tiền tài nơi Phật môn để hoàn tục, cưới vợ tiêu xài, tương lai họ sẽ như thế nào? Ngài Chí Công đáp: Hạng này làm thế là vì thiện căn mỏng bạc, tội nghiệp sâu dày, do chẳng tin xuất gia là giải thoát, chẳng biết sám hối là pháp an lạc. Những người này vốn từ cõi súc sinh tới, mới chuyển sinh làm người nơi nhân gian. Tôi không thể ghi hết trọn bài Nhân Quả Văn của Ngài Chí Công vào đây. Nếu độc giả muốn xem, xin hãy tự thỉnh đọc và nghiên cứu cho kỹ. Mong rằng những tu sĩ có giới hạnh không thanh tịnh hãy mau tỉnh ngộ hồi đầu. Chỉ cần quý vị thành tâm sám hối, ắt sẽ thoát lưới ma, biến đạo tràng tà thành thanh tịnh. Nếu biết sám hối tất cả những tội mình đã làm, thệ cải tà quy chính, ắt có thể miễn trừ vô lượng tội khổ trong tương lai. Cũng xin kể về bác sĩ Hoàng và chính trong bài Thân Phụ Cầu Siêu Độ, nơi quyển Báo Ứng Hiện Đời, tập 1-2. Từ sau khi bệnh lành rồi, thì ông phát tâm trì giới ăn chay, phu thê đồng tu tại gia, và đắc được thiên nhãn thiên nhĩ thông. Năm đó vào tiết thanh minh, họ về quê tảo mộ cha mẹ. Còn chưa đi tới phần mộ thì bỗng thấy có rất nhiều vong hồn hương thân quyến thuộc từ trong mộ bay ra, quỳ trước hai vợ chồng họ, dập đầu lễ bái, lớn tiếng van cầu: "Xin Bồ Tát cứu độ." Thế là sau khi họ lễ bái trước mộ cha mẹ xong thì cùng ngồi xếp bằng trên đất, đồng tụng 21 biến chú Đại Bi để siêu độ cho cha mẹ và hương thân. Nhưng tụng mới tới biến thứ ba thì đã thấy có nhiều người lễ tạ chào họ để đi đầu thai. Tụng xong biến thứ bảy thì những vong nhân hiện hữu thể đều lễ tạ đi đầu thai hết. Vợ chồng bác sĩ Hoàng từ lúc gặp tôi và Quả Lâm thì ngay hôm sau đã bắt đầu bỏ mặn ăn chay, dứt ác tu thiện. Họ là người tu hành lợi căn. Qua chuyện của họ đủ thấy Ngài Chí Công giảng: "Ai tu hành thanh tịnh, ắt có thể siêu độ vong nhân." Lời này hoàn toàn là thật, không dối. Lễ Phật thế chúng sinh cõi địa ngục. Vì các chúng sinh trong địa ngục quy y lễ Phật, khiến họ thoát khổ nạn, khai mở trí huệ Phật. Kinh Lăng Nghiêm dạy, cảnh giới địa ngục là do chúng sinh tạo nghiệp tự chiêu cảm. Nếu không tạo nghiệp thì dù địa ngục tuy có, nhưng chẳng ai có thể khiến họ vào đó được. Tất cả đều do vọng tưởng sinh ra. Vì mê muội tạo nghiệp mà có địa ngục, chứ chẳng phải nguyên lai sẵn có. Đều do chúng sinh có đủ loại phiền não, tham, sân, si, vô minh mà sa vào địa ngục. Vì chẳng tin báo ứng nhân quả, nên tạo đủ ác nghiệp mới thọ quả báo. Muốn giúp họ thoát địa ngục thì điều quan trọng cần thiết đầu tiên chính là giúp chúng sinh hiểu rõ nguyên nhân khiến họ bị đọa địa ngục. Chỉ có hiểu rõ nhân quả, họ mới sinh lòng hối hận, và chỉ có chân thành phát tâm sám hối mới có thể lìa khổ được vui. Phật tại cung trời Đao Lợi giảng kinh Địa Tạng, đây là bộ kinh giúp người hiểu rõ nhân quả, nương theo sức đại nguyện. Địa ngục chưa trống, thề chẳng thành Phật của Bồ Tát Địa Tạng gia trì mà có thể giúp chúng sinh lìa khổ địa ngục. Bởi chúng sinh đọa địa ngục không có phúc duyên được đọc bộ kinh này, vì vậy mà chúng ta phải thường tụng cho họ được nghe. Như trước đây tôi đã kể qua, người trì giới thanh tịnh khi tụng chú Đại Bi có thể khiến chúng sinh địa ngục ngay đó được miễn hình tội và có thể an ổn quỳ nghe tụng chú Đại Bi. Nghe chú rồi thì được giảm khinh hình phạt. Khi người trì giới thanh tịnh tụng kinh Địa Tạng, nếu phát nguyện vì chúng sinh mà tụng, ác tâm và tiếng có thể thấu đến địa ngục, và chúng sinh địa ngục nhờ quỳ nghe kinh Địa Tạng mà được đình chỉ thọ hình. Vì sao ư? Vì người nghiêm trì giới luật thì không làm các điều ác, vẫn làm các điều lành, nên họ là đệ tử chân chính của Phật. Do đó, khi họ tụng kinh là thay Phật giảng kinh Hoằng Pháp, nhưng do chúng ta mang nhục nhãn nên không thể nhìn thấu suốt để có thể thấy được rằng, ngay khi ấy, tất cả chúng sinh, bao gồm quỷ thần, đều tụ hội, đồng quỳ xuống chắp tay cung kính lắng nghe lời Phật dạy. Hễ người tụng kinh tâm càng thanh tịnh, thì pháp âm họ tụng càng vang xa, giống như micro công suất lớn có thể vang rất xa, rất sâu, rất rộng. Tương tự như câu chuyện tôi kể về thọ thần Phổ Đà Sơn, ông nói, khi Ngài tuyên hóa giảng kinh, chúng sinh tận hư không khắp pháp giới đều có thể nghe được. Như vậy có thể thấy, người tu hành thanh tịnh không những thành tựu được cho bản thân mà còn có thể rộng độ chúng sinh. Rất nhiều chúng sinh trong địa ngục và loài quỷ thần nhờ nghe kinh mà có thể minh lý, biết lỗi, hối hận ăn năn những tội mình đã tạo lúc làm người. Nhờ một niệm phát tâm sám hối, chân thành này mà họ được thoát khỏi ác đạo, trực tiếp sinh vào cõi người. Giống như đế vương đại xá cho thiên hạ, họ lập tức được tự do. Đó là ý nghĩa của câu lễ Phật một lạy, tội diệt hà sa, tụng một bộ kinh độ chúng vô lượng. người nếu chẳng giữ giới sẽ bị hắc khí bao phủ, còn người giữ giới thì thân sẽ phóng ra lớp kim quang mỏng, chưa kể lúc bái Phật còn được Phật quang chiếu đến, che chở gia hộ, nên sẽ chiêu cảm vô số cô hồn giả quỷ theo bái lại cùng, và đồng cảm nhận luồng Phật quang gia hộ. Vì vậy mà sau khi họ bái Phật xong, sẽ nương Phật lực được sinh vào thiện đạo. Hễ họ đến nghe kinh thính pháp, bái sám Phật, đều sẽ được đầu sinh làm người. Sau khi trưởng đại rồi thì đều có duyên lành, được gặp Phật pháp, tiếp tục học Phật tu hành. Kinh Địa Tạng tả rất kỹ về công đức hành trì tụng kinh này, xin quý vị tìm xem sẽ rõ. Tụng kinh Địa Tạng có thể nhanh chóng siêu thánh địa, ác nghiệp tiêu trừ, chư Phật che chở. Đây là lời Phật tại cõi trời Đao Lợi dạy cho chúng sinh lục đạo. Hơn nữa, tụng kinh Địa Tạng còn có thể túc mệnh giai thông, khai mở trí huệ. Tôi đề nghị, hễ là đệ tử Phật, bất kể tu pháp môn nào, tông nào, phái nào, xin đừng quên mỗi ngày nhín chút thời gian tụng một bộ kinh Địa Tạng, gồm ba quyển Thượng, Trung, Hạ cho chúng sinh. Nếu bận rộn thì có thể tụng mỗi ngày một quyển, và hôm sau kể từ khai kinh kệ là bắt đầu tụng tiếp theo được rồi. Chỉ cần bạn kiên tâm bền chí hành trì, chắc chắn sẽ thu hoạch đại lợi ích. Cô gái sám hối. Suốt 3 ngày từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 10 năm 2007 là thời gian tôi gặp gỡ giao lưu cùng chư độc giả hâm mộ sách Báo Ứng Hiện Đời tại Dưỡng Sinh Đường Thẩm Quyến. Trong số họ có một bà mẹ ở Khương Cảng, chưa đến 50 tuổi. Bà hướng về tôi khóc kể là con gái mình đột nhiên bị bệnh tụt huyết áp, không thể đi lại, hết nói năng. Chữa trị hơn 2 năm rồi mà không có kết quả. Bà cầu xin tôi hãy giúp cho đứa con gái thiện lương, tốt tính, hiền ngoan của bà. Con khoe là mẹ con bà đã thọ qua Bồ Tát giới, nhưng chẳng hiểu vì sao, hằng ngày dù bà có tụng kinh Địa Tạng cầu Phật che chở cho, nhưng không thấy ứng nghiệm. Tôi bảo, ái nữ bà không có tốt như lời bà ca ngợi đâu, vì tuy cô ta đã thọ giới nhưng lại không giữ giới, chẳng chịu bỏ mặn ăn chay, cũng chẳng dứt ác hành thiện. Đã vậy cô ta còn ưa ăn mặc hở hang, khoe thân quá mức. Lúc đến chùa cũng không biết giữ thanh quy, hành xử quá bất kính với Tam Bảo. Nếu như cô ấy biết sám hối sửa lỗi, thì mỗi ngày nên tụng một bộ kinh Địa Tạng, chịu kiên trì tu sửa, ắt sẽ có biến chuyển tốt. Nhưng lưu ý, sau này hồi phục rồi, tuyệt đối không được phạm giới, nếu không chắc chắn sẽ bị đọa địa ngục. Bà mẹ liền giải thích, con mình hiện thời do mang bệnh nên phát ngôn rất khó khăn, đã không thể nói ra tiếng thì làm sao mà tụng kinh cho được. Tôi bảo, bà thừa biết là con bà bây giờ chỉ có thể phát âm như tiếng mũi kêu vo ve, nhưng mỗi ngày vẫn có thể ráng đọc vài từ. Xin hãy chuyển lời tôi cho con gái bà nghe, rồi tùy cô ấy quyết định. Vào ngày giao lưu cuối cùng, bà mẹ tìm tới, vui mừng khoe với mọi người. Con gái tôi không những chịu sám hối tội nghiệp, mà còn tụng một hơi đến xong bộ kinh Địa Tạng. Nó xúc động khóc ròng và viết thư sám hối nhờ tôi mang tới đây. Thầy nó đọc ra giùm để tỏ lòng chân thành sám hối và niềm tri ân xúc động tột cùng. Bút giả xin ghi nguyên văn như sau. Dương cư sĩ kính mến, từ lúc xem qua sách Báo Ứng Hiện Đời rồi, mẹ và con luôn ước ao mong có một ngày được gặp Hòa Thượng Diệu Pháp. Hai hôm trước, cuối cùng mẹ con cũng thỏa nguyện vì đã may mắn được gặp Dương cư sĩ, nghe Ngài khai thị, vạn lần tri ân. Hôm nay con xin mẹ làm giúp cho con một việc là thay con đọc lời sám hối phát lộ trong thư ra. Hai năm trước, con mắc một trận bệnh nặng, thực chẳng cam lòng tiếp nhận bệnh đó. Nhưng đến giây phút này đây, con đã phản tỉnh và nhận ra mình đã phạm rất nhiều lỗi. Từ bé, ai cũng cho là con rất ngoan, tính nết đầm thắm, trầm tĩnh. Bề ngoài thế là vậy, nhưng trong lòng con quả thật chất chứa đầy tham, sân si, bụng dạ hẹp hòi, thù dai, nhớ dai, đối với cha mẹ, thầy cô, con rất bất hiếu, bất kính. Con lớn lên một chút thì có tính cống cao ngã mạn, hám danh tham lợi sâu nặng. Ưa quyến rũ nhãn quan người khác phái, nên thích trang điểm, ăn mặc hở hang. Tuy đã có bạn trai rồi, nhưng vẫn còn đùa bỡn lả lơi với các nam nhân khác. Thậm chí còn dối lừa một bạn trai vô cùng thương yêu con, hòng lợi dụng hưởng thụ vật chất của anh. Con ý mình đẹp nên rất thích đùa tình, ưa làm khổ người, lấy đó làm chiến công, thầm tự hào và hãnh diện về sức thu hút của mình. Giờ con đã biết lỗi rồi. Có lần con đi tham quan một ngôi chùa ở Đài Loan, con dẫn bạn trai theo. Ở tại chốn già lam thanh tịnh, lại cùng bạn trai bá cổ choàng vai thân mật, tay nắm chân khều, không hề nghĩ làm vậy là bất kính đối với Phật, Bồ Tát. Con biết lỗi rồi. Thậm chí đối với người xuất gia, có lúc con vẫn ngầm muốn quyến rũ ánh nhìn của họ. Bây giờ nghĩ lại, con cảm thấy mình thật giống ma nữ. Con quá có tội. Ngày đây, con thành tâm hướng chư Phật Bồ Tát sám hối, để tự nguyện từ nay sửa lỗi đổi mới, xin tu chỉnh bản thân nghiêm nhặt. Ngoài ra, con tùy tiện thọ giới Bồ Tát nhưng lại xem thường không gìn giữ, thành ra phạm giới. Con vừa đi học vừa đi làm, cốt để lấy danh. Con vào nhà hàng gần trường xin làm, nhận bán đồ mặn để kiếm thêm thu nhập lương cao ngoài giờ. Nhưng đây chẳng phải là chánh nghiệp mà là tà nghiệp, hoàn toàn trái ngược với tinh thần Bồ Tát giới. Hơn nữa, sau khi con phát bệnh rồi, lại đi tẩm bổ thân thể bằng cách phá giới, ăn thật nhiều thịt chúng sinh. Con cũng xin sám hối tội ngày nhỏ đã bắt rất nhiều nòng nọc cho gà ăn, và bản thân thì ăn vô số chén ốc đồng, hễ ra biển thì bắt tôm, cua, ốc, vân vân. Sau khi thọ Bồ Tát giới rồi, vẫn tiếp tục hại loài vật mất mạng. Giờ con xin trình báo với Dương giáo sư, sau khi được Ngài từ bi khai thị, và bảo mẹ con chuyển lời Ngài khuyên dạy đến con, thì con đã quyết tâm cải hối và vô cùng kinh ngạc vui mừng khi thấy suốt ngày hôm nay mình đã có thể tụng bộ kinh Địa Tạng ra tiếng. Con thật cảm ơn chư Phật Bồ Tát, nguyện sẽ tiếp tục tụng, thực hành đúng theo những gì Ngài đã từ bi chỉ dạy. Tất cả tội lỗi đệ tử xin chân thành phát lộ sám hối tại đây, cũng xin hướng về những chúng sinh bị con giết từ vô thỉ đến nay, thành tâm sám hối. Kể từ hôm nay trở đi, con nguyện đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, hy vọng mọi người hãy lấy con làm gương, răn dè tỉnh giác. Xin Ngài và mọi người tiếp nhận lời sám hối của con. Ngày 8 tháng 10 năm 2007, đệ tử Quả Chính là tên tôi đặt cho. Lễ Phật thế chúng sinh ngạ quỷ, giúp họ tiêu trừ tội chướng, thoát ly khổ nạn, thân tâm an vui no đủ, chẳng còn đói khát, khai huệ mở tâm. Lễ Phật thế chúng sinh cõi súc, giúp họ tiêu trừ tội chướng, thoát ly khổ ác thú. Trong tam giới, bất luận là chúng sinh cõi nào, dù hưởng phúc hay thọ khổ, đều có lúc cáo chung, nên mới có câu khổ tận cam lai. Trong Kinh Kim Cang Phật giảng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, nên thường quán như thế. Muốn chúng sinh ly khổ đắc lạc, nên vì chúng sinh lễ Phật tụng kinh, nghiêm trì giới luật, đây là căn bản. Nếu chẳng trai giới, phúc từ đâu đến? Trong Đại Thừa Giới Kinh nói, miệng ăn uống rượu thịt, ngũ tân, xú uế bất tịnh, thì chẳng dám lên Phật điện bảo tháp, huống nữa là lễ Phật tụng kinh. Đối với người mới học Phật, không thể lập tức đoạn rượu thịt ngũ tân, nên Phật tạm phương tiện, đầu tiên là cho phép dùng loại thịt: một, không do mình giết; hai, không thấy, không nghe thảm trạng giết, tức không nghe tiếng vật quẩy đạp rên la vì bị giết; ba, không phải vì mình mà họ giết;